Người nguyên thủy, ta đến từ trái đất. Tác giả, Oai Đả Bất Lưu Nhất. Thực hiện, Thư viện báo, chương 125, chương 126, đến bờ hồ liền. Thỏ chết bằm tốc độ thật nhanh. Dùng tên rời cung để hình dung đều không đáng lấy miêu tả nó tốc độ. Hơn nữa thỏ chết bằm dáng người nhỏ, vốn là hẹp hẹp cây không. Thỏ chết bằm có thể ung dung xuyên qua rậm rạp cỏ dại từ. Thỏ chết bằm ung dung là có thể chui ra một con đường tới rừng rậm và bãi cỏ. Thành thỏ chết bằm cao nhất chạy sân. Buông xuống thỏ chết bằm tiền đồ dò đường tạm thời không đề ra. Đường binh cái này vừa bắt đầu tiến hành chỉnh đốn. Ăn cơm, uống nước, chiếu cô thú cưỡi, hết thảy đều ở đây tiến hành đâu vào đấy trước. Một tiếng sau đó, ăn uống no nê nghỉ ngơi đủ tinh anh tiểu đội lại lần nữa lên đường. Bọn họ dọc theo bờ sông quanh co khúc khuỷu con đường. Bắt đầu hướng Mãng Hồ Phương tiến về phía trước. Nói là con đường, thật ra thì chính là trong thung lũng bên bờ sông lên bị thổ bộ lạc đội săn bắt mở ra đi ra ngoài. Một cái lối đi mà thôi. Dọc theo cái lối đi này, có thể ở bên bờ sông trong rừng rậm qua lại tiến về trước. Từ đó vòng qua Mãng Hồ, đến Khuê Xà bộ lạc. Bọn họ một nhóm 15 người cưỡi riêng mình thú cưỡi ở trong rừng cây chạy như bay. Tinh tử chính là chạy ở phía trước nhất thành tựu trinh sát tồn tại. Vượt đến gần Mãng Hồ phạm vi, con sông cũng chỉ đổi được càng rộng rãi. Mấy cái không chiều rộng nhưng là nước chảy xiết dòng suối không ngừng tụ vào trong sông. Khiến cho được nước sông càng thêm xiết, theo lượng nước tăng hơn. Cái này một mảnh cây cối vậy càng khỏe mạnh, mấy người ôm hết cây cối cao to tùy ý có thể gặp. Một ít thủy sinh nhỏ bụi cây lẫn lộn ở cây cối bây giờ. Ngăn trở mọi người đường đi, ở cây cối bây giờ, vẫn không ngừng xuất hiện từng cái một vũng nước mặt thỉnh thoảng có cá lớn đang nhảy nhót, cây cối cao lớn, số lượng ngược lại bớt đi, cây lớn phía dưới tốt hóng mát. Nhưng mà cây lớn phía dưới là lớn không được cây nhỏ. Chỉ có một ít nho nhỏ hoa cỏ. Ở rừng cây giữa trên đất trống yểu điệu dị thường mở cửa trước. Cây cối che đậy ánh mặt trời. Chúng chỉ có thể mượn gió lay động ngọn cây quang cảnh. Hấp thu một chút tiết lộ tiến vào ánh mặt trời. Bất quá có một chút rất rõ ràng. Đó chính là vượt đến gần Mãng Hồ phạm vi. Trong không khí hệ nước linh khí cũng chỉ càng dồi dào. Nguyên tố nước vậy càng thêm sống động. Cứ như vậy, một ít cấp thấp dược liệu vậy liền nhiều hơn. Dọc theo con đường này đường binh đào được không thiếu. Có chút là trên trái đất thuốc đông y ở giữa dược liệu. Có chút chính là long tộc trong truyền thừa linh dược. Còn có chút, đó là ăn ngon nguyên liệu nấu ăn. Xem ra đây là đoạn thời gian trước mùa mưa tạo thành kết quả. Đường binh có thể không riêng gì thu thập linh dược. Hắn vừa đi vừa phân tích địa hình địa vật. Vẫn không ngừng ở notebook lên vẽ bản đồ. Chủ nhân, sắp đến ngã ba. Chúng ta có phải hay không xuống đi đường? Chạy đến đường binh bên cạnh đại lực nhắc nhở. Xuống thú cưỡi. Bày ra đội hình chiến đấu. Chú ý canh gác. Đến gần lối rẽ, vậy đã đến con chăn phạm vi hoạt động, đường binh buông tha thu thập linh dược và vẽ bản đồ. Vậy buông tha cưỡi thú cưỡi, quay lại đổi thành đi bộ, xuống thú cưỡi, đường binh cầm thu thủy kiếm ở giữa eo cột chắc, làm được tùy thời có thể rút ra chiến đấu. AK-47 bị đường binh hái xuống bưng ở trong tay. Thời khắc mấu chốt. Vẫn là AK càng làm cho người an tâm. Còn có cái đó thời gian dài không cần M1911 súng lục cũng bị đường binh lần nữa phương diện trang bị. Dưới nách mau rút ra trong bao súng mặt để đây. Đại lực cầm hắn đại bảo kiếm từ trên bả vai lấy xuống hai tay cầm. Trực tiếp đi ở phía trước nhất. Hơn 500 kg đại bảo kiếm ở bên trong tay hắn tựa như côn gỗ vậy ung dung. Đại tráng chính là hai cánh tay ngăn lại, hai thanh khảm đao liền lấy ở trong tay. Hắn cầm hai cái cánh tay thuẫn che ở trước người, chắn đường binh trước mặt. Lôi Minh chính là chủ động đi ở đường binh bên trái. Hắn lớn thuẫn che ở nửa người, đoản mâu bị hắn cầm ở trong tay. Tuy thì chuẩn bị chiến đấu, một cái khác cấp 8 đao thuẫn chiến sĩ Hạo Đông đi ở đường binh phía bên phải. Hạo Đông tay phải không lành lặn, lớn thuẫn vừa vặn bảo vệ cánh phải. Hắn vũ khí là một cái 70cm vẫn kiếm sát. Hạo Đông tay trái xa không có tay phải linh hoạt, đường binh dứt khoát liền để cho hắn buông tha sử dụng đoản mâu, trực tiếp cho hắn một cái cỡ trung vẫn kiếm sắt làm vũ khí. Hạo Đông thích nhất, ngược lại là thuẫn đánh như vậy có thể phát huy ra cánh tay phải lực lượng chiêu số. Vẫn kiếm sắt thành bổ sung, ở bọn họ phía sau là hai tay cầm trường thương chừng ra ba huynh đệ. Bọn họ ba cái tay cầm trường thương, thành tựu công kích tay tồn tại, mà ở đội ngũ sau cùng mặt, chính là bảy cái đao thuẫn tàn tật chiến sĩ. Bọn họ cũng là giống nhau tâm thuẫn và đoản mâu phối hợp, thành tựu đội ngũ hậu vệ. Bọn họ vừa muốn đề phòng sau lưng nguy hiểm, lại phải tùy thời đối mặt ngay mặt yêu thú. Nhiệm vụ vẫn là tương đương nặng, còn như bọn họ cưỡi tới thú cưỡi. Trừ chừng ra ba huynh đệ thú cưỡi là chiến sủng, có thể giúp tác chiến ra, chỉ còn lại Ngưu Ma Vương và Tinh Tử, còn lại đều là không có sức chiến đấu gì yêu thú. Dứt khoát sẽ để cho bọn họ dừng lại ở tại chỗ. Chừng ra ba huynh đệ chiến sủng tiến vào trong đội ngũ, chúng trực tiếp đi theo chừng ra ba huynh đệ bên người. Đến lúc đó có thể phối hợp chủ nhân tác chiến. Ngưu Ma Vương thiên phú bí mật thần thông, khiến cho được hắn lấy được đường binh sau lưng một cái như vậy vị trí có lợi. Còn như Tinh Tử, hắn chính là thật chặt đi theo đại tráng bên cạnh, chuẩn bị lợi dụng mình công kích thuật pháp tới hiệp đồng đại tráng bảo vệ mình chủ nhân. Tốt lắm, lặng lẽ đi tới trước, chúng ta đi bờ hồ nhìn một chút. Đường binh mở ra cảm ứng thần thông sau đó, để cho đại lực dẫn mọi người đi bờ hồ xem. Được, cũng theo sát chân ta, không nên phát xuân bất kỳ thanh âm. Đại lực nhỏ giọng dặn dò một lần sau đó, dẫn đầu đi tới, đường binh vung tay lên. Toàn bộ tinh anh tiểu đội toàn bộ đi theo lên. Chẳng những như vậy, đội hình của bọn họ một chút cũng không loạn. Đại lực dẫn mọi người đang trong rừng cây qua lại, cẩn thận sợ bị con chăn cửa phát hiện tung tích. Nói đến kỳ quái, càng đến gần mãng hồ, cây cối cũng là càng thưa thớt. Ngược lại một ít xanh biếc bãi cỏ đổi được càng ngày càng nhiều. Đại lực dẫn bọn họ cẩn thận đi tới trước. Dọc theo đường đi thỉnh thoảng sẽ phát hiện chừng 20 mét chăn lớn ở trong rừng cây hoạt động. Cũng may đoàn người làm được đủ cẩn thận. Ở Ngưu Ma Vương sử dụng qua một lần bí mật thần thông sau đó, mọi người rốt cuộc an toàn tới bên hồ ở trên một ngọn núi. Căn cứ đại lực nói, nơi này sẽ là cao nhất quan trắc địa điểm. Vô luận là trong hồ đảo nhỏ, vẫn là di động ở trên mặt nước con chăn, cũng thu hết vào mắt. Đường binh cũng đồng ý một điểm này. Hắn từ Ngưu Ma Vương cái gùi bên trong lấy ra bảo bối của hắn ống giòm, tìm khối ẩn núp đá lớn nhảy lên. Sau đó, đường binh bưng lên ống giòm, bắt đầu dùng ống giòm cẩn thận quan trắc mặt nước di động con chăn và trong nước đảo nhỏ. Trên đảo nhỏ mặt tràn ngập sương mù nhàn nhạt, không thấy rõ phía trên có cái gì. Chỉ có trên mặt nước di động hi hí con chăn có thể thu hết vào mắt. Trên bờ sông, một cái chăn lớn không coi ai ra gì quấn quanh chung một chỗ giấy rùa. Cũng không biết đang làm gì. Rừng cây thưa thớt, đường binh cẩn thận đếm một chút hắn xem có thể nhìn thấy con chăn. Ước chừng ở 100 cái cỡ đó. Cái này cũng chưa tính lui tới tại đảo nhỏ và bên bờ con chăn cửa. Từng cái có thể so với thùng nước lớn bằng con chăn. Mang cho mọi người chấn nhiếp chút nào không đứng đầu cao cấp yêu thú kém. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https